Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1907, thế hệ trước xuất thủ. Trên đường phố, ngã tư đường phụ cận, một nửa từ xe bán tải bên trong, nhảy xuống 9 người, toàn bộ cầm trong tay từ đê bước, che mặt, 9 người sau khi xuống xe, bưng lên súng, không nói hai lời trực tiếp nhắm ngay Dương Trình chỗ ô tô. Cộc cộc cộc cộc, tiếng súng kịch liệt vang lên. Ba đài trên quân xa bạo khởi từng trận hỏa tinh tử. Trong xe lái xe ngay lập tức lựa chọn chuyển xe chạy trốn. Nhưng vào lúc này, hai bên ven đường lên, lại xông lại 4 người. Toàn bộ cầm trong tay lôi minh đốn đại bình xịt, ngay lập tức đánh nát. Chống đạn xe cho quân đội phòng ngừa bạo lực thai. Thân xe mất đi cân bằng, tại tăng thêm ngược lại quá gấp. Nháy mắt phát sinh liền đụng, Dương Trình giờ phút này không có hoảng, cắn răng quát, CNM, muốn làm ta, không cần loạn, cầm súng cùng bọn hắn làm, nơi này là trung tâm thành phố, có đóng giữ đoàn tại, bọn hắn ai cũng chạy không ra được, quân tình nhân viên trong lòng tố chất đều tương đối tốt hơn, lập tức móc ra vũ khí, chuẩn bị phản kích, ngồi kế bên tài xế. Dương Trình thiếp thân tùy tùng bàn nhỏ, cầm bộ đàm kêu lên, liên tiếp, nhị liên, thỉnh cầu hiệp trợ, chúng ta tại Tam Bình đường gặp vũ trang tập kích, thu được, ngoặc kép chấm chấm, số 198 trong đại viện đóng giữ liền. Lập tức cấp ra đáp lại, cấp tốc tập hợp binh sĩ, chạy tới bắn nhau địa điểm, bắn nhau bắt đầu nửa phút sau, Tân Nguyên khu cảnh ti tiếp đến báo án. Một tên đại đội trưởng xông vào văn phòng, nhìn nói với Lý Hoành Bân, Tam Bình đường bên kia có súng vụ án phát sinh sinh. Ai là ai làm rồi? Lý Hoành Bân không đợi cha hỏi, Mã lão nhị liền dẫn đầu hỏi một câu, còn không rõ ràng, nhưng báo án người nói, là xe cho quân đội bị tập kích. Đại đội trưởng hồi, Mã lão nhị nghe tiếng đứng dậy, hướng về phía Lý Hoành Bân nói ra. Xuất cảnh đi, Lý Hoành Bân nhìn xem Mã lão nhị, 10 phần bất đắc dĩ trở lại. Ta nhất đoán ngươi ở chỗ này ngồi xổm một ngày, cũng không phải là chuyện tốt gì nhi. Ai, ngươi so cảnh thự thự trưởng đều nghiêu bê, theo dõi một ngày, liền đợi đến ra lệnh cho ta xuất cảnh. Cái này mẹ nó ai chịu nổi. Ngoặc kép chấm chấm, số 198 trong đại viện, xe cho quân đội từng chiếc xông ra. Chạy tới bắn nhau địa điểm, Tam Bình đường khoảng cách số 198 đại viện là không tính quá xa. Dù sao đều tại một cái trong vùng, vì lẽ đó liên tiếp đại đội trưởng, tại ô tô chuyển qua hai cái ngoặt về sau, liền lập tức dùng đúng bộ đàm thông chi Dương Trình bên kia. Chúng ta đã ở trên đường, các ngươi lấy ngăn chặn làm chủ. Tốt, bọn hắn người không nhiều lắm, mau lại đây. Dương Trình đoạt lấy bộ đàm quát. Hai phút sau, Tam Bình đường bắn nhau địa điểm. Mười mấy tên che mặt nam tử. Mấy lần hướng ba đài ô tô phương hướng cưỡng chế. Nhưng đều bị đối phương hỏa lực đánh trở về. Ba đài trong xe, cũng có mười mấy người. Đồng thời thân xe chống đạn. Tại tăng thêm bọn hắn cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân tình nhân viên. Gặp chuyện nhi cũng không bối rối. Vì lẽ đó bọn phỉ đồ đột nhiên nổ súng về sau, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Cảnh vệ tổ 2 đi vòng qua, cuốn lấy xe tải người phía sau, kéo chết bọn hắn. Bàn nhỏ ngồi xổm ở phía sau xe hơi, khoát tay quát, chi viện lập tức tới ngay. Cách đó không xa, xe tải bên cạnh đạo tặc trốn ở công sự che chắn đằng sau. Súng bắn phi thường mềm, cũng không còn xung kích về đằng trước. Dương Trình trốn ở ba đài trong xe ương, vừa lái súng đánh trả, một mặt nhìn xem tình huống hiện trường nói ra, mẹ nhà hắn, bàn nhỏ, sự tình không đúng lắm a. Thế nào? Bàn nhỏ đột nhiên quay đầu, đối phương rất rõ ràng là hướng ta tới. Bên cạnh ta có bao nhiêu người? Bọn hắn là nhìn thấy. Dương Trình thở hào hển trở lại, cái này đều khai hỏa. Đối diện lại một chút hiệu quả không có đánh ra tới. Không bình thường a. Bàn nhỏ nghe nói như thế, cũng có chút chần chờ. không thích hợp. Dương Trình lập tức thấp giọng quát, không cần hướng phía trước đè ép, để người lui về đến, chúng ta rút khỏi cỗ xe trung tâm. Vừa dứt lời, trong ngõ hẻm, một người trung niên nam tử tay phải cầm bộ đàm hô. Người ra sao? Ra, những người còn lại động thủ. Một hiệp xông mất hắn. Trung niên hồi, minh bạch, tiếng nói rơi. Trung niên thu hồi bộ đàm, theo trong túi móc ra mặt nạ, đeo vào trên đầu, theo sát lấy, đạo đối diện trong ngõ hẻm. Có người quát, hướng về phía trước, nhanh chóng hướng về mất bọn hắn. Phần phật, hơn 20 người, theo con đường hai bên trong ngõ hẻm xông ra, thẳng đến ba đài ô tô vị trí. Dương Trình đột nhiên quay đầu nhìn về phía chung quanh, nháy mắt ngơ ngẩn, xong, xong, bọn hắn tại dẫn hai cái liền đi ra. Sau lao ra cái này hơn 20 người, cầm trong tay vũ khí, xuyên trang bị, hoàn toàn theo trước đó mười mấy người không giống. Bọn hắn ăn mặc màu đen không ngọn quân dụng đặc chủng y phục tác chiến, mang theo phỉ mũ cùng khải phu lạp mũ giáp, trước ngực có phòng hộ cương giáp, tuyệt đối xem như trang bị đến tận răng cấp bậc tác chiến tiểu đội. Căng căng căng, hơn 20 người xông lên ra, tay bắn tỉa liền bắt đầu tại cao điểm ám sát. Siêu siêu, mấy phát đánh nổ đạn, khói vê kép đạn từ đằng xa ném tới, trực tiếp rơi vào ba đài trong ô tô ương. Cộc cộc cộc, tay hỏa lực bưng cỡ nhỏ súng máy, tảo xạ ứ động đối phương hoạt động không gian. Hơn 20 người một mạch xông lên, đứng tại ba đài ô tô bên ngoài, loạn súng đem bên trong quân tình nhân viên bắn giết. Dương Trình ho kịch liệt, lấy tay quạt bay khói mù, phí sức theo hai chiếc xe chiếc khe hở bên trong ở giữa leo ra. Lại nhìn thấy chỉ một đôi màu đen ủng ra. Dương Trình ngẩng đầu, nhìn thấy một thân tài khôi ngô che mặt nam tử. Người này chính là tại trong ngõ hẻm phụ trách chỉ huy trung niên. Hắn giơ tay lên súng, nhắm ngay Dương Trình đầu. Các ngươi ai? Ai người? Dương Trình không cam lòng quát hỏi. Phương doanh trưởng bán ta. Không có khả năng a. Hắn là phùng hệ người. Trung niên đem súng nhắm ngay Dương Trình đầu. Lời nói ngắn gọn trả lời. Cha ngươi còn tính là cái đối thủ. Nhưng ngươi không phải. Dương Trình mộng nửa ngày. Lão. Lão ngô người. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Sinh nhật bữa tiệc, nhiều người như vậy đều trông thấy ta bắt Diệp Lâm. Ta phải chết, đồ đần đều biết là Ngô gia làm. Các ngươi không thoát khỏi được liên quan. Biết thì thế nào, nếu không phải khu 9 mặt bài không rõ, hiệp một ngươi liền không có. Trung niên bóp cò, CNM, ngươi chính là lão hạ lôi ra tới một đầu chó dại. Ngươi cho rằng mình coi như cái nhân vật sao? Căng căng căng. Mấy súng về sau, Dương Trình đầu nát, trừng mắt hạt châu nằm trên đất, số 198 đại viện đối diện nhà lầu trên sân thượng. Siêu siêu siêu, ba phát APG không có dấu hiệu nào từ trên không trung đánh hạ. Ầm ầm, đại viện lầu chính bị tạc, hỏa diễm ngập trời, trong tầng hầm ngầm, Diệp Lâm nghe được tiếng vang đột nhiên ngẩng đầu. Phụng Bắc, Ngô Cục ngồi ở trong xe, cầm điện thoại. Mặt không thay đổi nói ra, Tiểu Lâm nếu không xảy ra chuyện, ta là sẽ không động. Đã sớm bắt đầu, liền phải một quyền nện ở điểm mấu chốt lên. Cho Phùng ra một vấn đề khó, xem bọn hắn giải quyết như thế nào đi. Minh Bạch, cục tòa, trước đó cùng Ngô Cục tự mình gặp mặt Tiểu Phong. Tốc độ nói rất nhanh trở lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.